Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 108, mối quan hệ căng thẳng, góc chuyện audio.com, Lùi Dĩnh ngây ngẩn cả người, còn hiệu lực cô sao? Đã kiên định nói với hắn là tin tưởng em, hiện tại nàng có thể nói no được sao? Rất khó trả lời à? Minh Thiên Mạch thấy thật lâu cô có đáp án, suy đoán trong lòng thêm sâu sắc, cô, lời nói ngày đó đương nhiên là còn hiệu lực đúng vậy. Còn hiệu lực, nàng phải quản lý thật tốt trái tim của mình, phải nắm bắt mục tiêu đã xác định từ đầu, không vì cung thần hạo mà thay đổi nó. Nghe được nàng nói còn hiệu lực, hắn cô cảm thấy mừng rỡ, lạnh nhạt nói anh chờ em thật lâu, thật mệt mỏi, hôm nay em khiến cho anh cảm giác rất xa xôi, mặc dù em đang ở trước mắt, nhưng khoảng cách trong tim lại khiến anh có thể nào chạm đến em. Điều này, làm anh rất bất an, nghe được hắn trầm giọng nói, Lùi Dĩnh thật sâu đau nhói thật xin lỗi hiện tại, ngoài ba chữ này ra, nàng có biết nên nói gì cùng hắn, anh muốn nghe cô phải là câu thật xin lỗi của em. Những lời này em đã nói với anh quá nhiều rồi, nghe rất nặng nề cho tới bây giờ, hắn cô cho rằng mình là một người vĩ đại, vì thế trong tình yêu hắn cũng sẽ là một người đàn ông hẹp hòi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nước mắt cô tiếng động rơi xuống. Hình như nàng đã tổn thương hắn rất nhiều lần, nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác hắn chỉ một mực quan tâm nàng. Cô chịu buông tay, nàng cô phải là một cô gái tốt, giống như mẹ hắn đã nói. Nàng căn bản cô xứng với một nam nhân tốt đẹp như hắn. Hy sinh, sẽ nhận được hồi báo sao? Anh vẫn chờ, vẫn đứng ở đó chờ. Chờ em quay trở về bên cạnh anh, anh đã bị tổn thương, nhìn Tiểu Huyên Huyên thân mật gọi người kia là ba, anh ghen tị, nhìn người phụ nữ mình yêu mến lại thân mật với đàn ông khác. Anh càng thêm ghen tị, nhưng mà anh lại có thể làm cái gì, anh chỉ có thể đứng tại chỗ, đợi em đến tìm anh, đợi đến mệt mỏi đây có được xem là hướng về nàng báo oán cô. Báo oán bất mãn trong lòng hắn. Báo oán bất bình, nhưng mà nói ra khỏi miệng thì hắn lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cố nén, không cho mình khóc thành tiếng Thiên Mạch, thật xin lỗi em cô muốn anh mệt mỏi như vậy, em không biết tại sao em lại lâm vào tình cảnh như hiện nay. Em không khống chế được tình cảm của mình, em biết như vậy thật có lỗi với anh, nhưng mà em thật hết cách rồi, em căn bản có thể kháng cự được hắn hơn một tháng nay chung sống. Khiến cho nàng đã bắt đầu có thói quen, hắn đối với nàng quan tâm, đối với nàng săn sóc, còn cưng chiều Tiểu Huyên Huyên, khiến nàng rất thỏa mãn. Hiện tại, nàng đã thua, hơn nữa còn là thất bại hoàn toàn, lời của nàng như lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ đâm vào tim hắn. Khiến hắn cơ hồ quên đi hô hấp, không khống chế được, mới cùng nhau chung sống có một tháng, mà nàng đã bị cung thần hạo chinh phục rồi sao? Vậy còn hắn thì sao? Đau lòng, hắn nói vậy còn anh, em có nghĩ đến cảm xúc của anh sau khi nghe em nói câu này cô? Anh là người, cô phải là thần, thật xin lỗi em cô muốn như vậy, thật xin lỗi, em hy vọng anh có thể hạnh phúc, hôm nay cô gái đi cùng anh, nhìn qua cô ấy rất yêu anh, có lẽ, Minh Thiên Mạch cười thật giễu cợt em hy vọng anh với cô ta sao? Để cho em và hắn cô cảm thấy áy náy. Sao em lại ích kỷ như vậy? Trời ạ, nàng đang nói cái gì vậy? Nhưng mà lời đã nói ra, có thể nuốt trở lại. Nàng lại tổn thương hắn một lần nữa Thiên Mạch. Em là cô gái hư. Căn bản cô xứng để anh yêu. Yêu, làm sao có thể khống chế? Những lời nói trước đó của em, anh sẽ xem như cô nghe thấy. Em chỉ cần nhớ, lời nói cam kết qua của mình. Anh vẫn sẽ đứng một chỗ đợi em quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt em chỉ có thể thấy anh nói xong, hắn cô cho nàng bất kỳ cơ hội trả lời, liền cúp máy, câu nói nghẹn ngào mang chút kỳ vọng của nàng khiến hắn thấy bi ai. Hắn cảm thấy bi ai cho mình, nước mắt như vỡ đê, chan hòa chảy xuống, không dừng lại được, nàng hiện tại có thể nói gì được đây, có thể làm gì đây, ngoại trừ khóc. Chỉ có thể khóc, cúp máy, ôm hai đầu gối, đầu ngẩng lên, thân thể vì khóc mà run rẩy. Tại sao hắn lại ngốc như vậy? Tại sao chỉ để tâm Minh nàng? Tại sao, này, này, này, đại tổng giám đốc cậu kêu tôi về nước trước nghỉ phép làm tôi hết sức khẩn cấp đi ra ngoài. Không phải chỉ là muốn tôi nhìn cậu uống rượu giải sầu đi. Phương Tử Kiệt cảm thấy Cung Thần Hạo có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn và Lôi Dĩnh lại xảy ra vấn đề lớn gì? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi uống rượu giải sầu? Hắn từ trước đến nay rất có chừng mực. Nếu như tửu lượng của hắn là 10 ly, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ cô dám uống vượt quá 6 ly. Hắn sẽ cô để cho mình say, bởi vì hắn cô thích cảm giác đánh mất chính mình. Hơn một tiếng đồng hồ cô nói cô rằng một câu, cậu cô phải uống rượu giải sầu thì là cái gì? Phương Tử Kiệt cười khẽ thành thật mà nói đi, chuyện giữa cậu với bà xã thế nào? Jin, vậy mà đàn ông nói phụ nữ nhiều chuyện. Hừm, ta thấy đàn ông cũng nhiều chuyện a, GT. Cách chương.